xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng chỉ giác, chỉ một số quận trung tâm thành phố mở rộng từ điểm trung tâm là đường Nam Kinh Đông, đường Hoài Hải Trung. Hạ chỉ giác, chính là những quận xung quanh các quận trung tâm thành phố này. Không chỉ có chuỗi khinh thường thượng chỉ giác, hạ chỉ giác, mà giữa các quận thượng chỉ giác cũng có sự tranh chấp công khai và ngầm. Giữa các quận hạ chỉ giác, một khi có người châm ngòi trên diễn đàn phương tiện truyền thông tự do, thì cuộc cãi vã cũng trở nên không thể dứt ra được. Nghe thấy tiếng động bên trong, Thủy Lang nghĩ, hóa ra đây đều là những thứ được truyền lại. Giải thưởng Ngọc Lan, cục trưởng Chu nhận lấy tài liệu. Ông Cẩu, làm phiền ông một chuyến rồi. Nếu Phúc Mậu tham gia thì chúng ta sẽ liên lạc sau. Cục trưởng Cẩu nghe ra đây là đang đuổi khách, nhưng không hề tức giận. Trước đây các ông không thể tham gia. Phúc Mậu có kém thế nào thì nhà cửa cũng không thể so sánh với chúng tôi được. Bây giờ thì khác, các ông có một khu phố bình an. Giải thưởng Ngọc Lan lần đầu tiên này, biết đâu chúng ta thực sự có thể cùng nhau tranh tài. Ôi thật hiếm có, chúng tôi lại có thể cùng Phúc Mậu trở thành đối thủ. Không chỉ Phúc Mậu đâu, Phó Cục trưởng Hứa không nhịn được nữa. Cải cách và phát triển nhà ở toàn thành phố, mỗi quận đều phải tham gia, khắp nơi đều phải cải tạo cũ, mấy quận bên cạnh cũng vậy. Cục trưởng Cầu sửng sốt, ngồi bật dậy khỏi ghế. Tất cả đều phải tham gia sao? Không phải chỉ có Phúc Mậu thôi sao? Sao mấy quận bên cạnh cũng tham gia? Vậy thì chúng tôi làm sao có thể so sánh được? Cục trưởng Chu, tin tức có chính xác không? Cục trưởng Chu khịt mũi. Tài liệu còn chưa xem kỹ đã chạy đến đây. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Ông mau về xem kỹ đi. Thật sao? Cục trưởng Cầu cầm tài liệu lên xem kỹ. Trên này không ghi là toàn thành phố phải tham gia mà. Quy định giải thưởng Ngọc Lan đã được cập nhật và hoàn thiện tối qua. Phó Cục trưởng Hứa mở cửa, mời người ra ngoài, chắc chắn đã được gửi đến văn phòng của ông rồi. Phúc Mậu có tham gia hay không không quan trọng, tất cả các quận thượng chỉ giác đều phải tham gia. Cuối cùng cúp sẽ thuộc về ai thì không biết, dù sao cũng sẽ không thuộc về Phố Loan các ông. Cục trưởng Cầu hiểu rồi, vội vàng cầm cặp công văn. Tôi đi đây, Cục trưởng Chu, hẹn gặp lại, chờ người đi rồi. Thủy Lang bước vào phòng làm việc của cục trưởng. Giải thưởng Ngọc Lan là gì? Không liên quan gì đến chúng ta. Cục trưởng Chu nhìn Thủy Lang ôm một sấp tài liệu viết đầy chữ viết tay. Đây là cái gì? Dự án quy hoạch mà tôi đã làm. Kế hoạch tư tưởng cho phố Bình An. Thủy Lang sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong những ngày này. Một sấp này là tình hình chi tiết của từng hộ dân ở phố Bình An, cùng với các vấn đề hiện tại cần giải quyết. Cục trưởng Chu và Phó Cục trưởng Hứa đồng thời kinh ngạc nhìn Thủy Lang, rồi lại kinh ngạc nhìn một sấp giấy viết tay khác ở bên cạnh. Do bọn họ tự viết sao? Họ dễ dàng hợp tác như vậy sao? Mới có 2-3 ngày mà đã có tiến triển rồi sao? Thủy Lang gật đầu, tính xác thực vẫn còn phải xem xét, nhưng mỗi hộ đều đã viết. Cục trưởng Chu lập tức cầm lấy vài tờ. Phó Cục trưởng Hứa cũng chạy đến cầm vài tờ xem. Viết rất chi tiết, rất nghiêm túc. Phó Cục trưởng Hứa kinh ngạc nhìn Thủy Lang. Cô quả thực có thể. Không, là rất giỏi, quá tuyệt vời. Mới có 2 ngày, cũng không phải, mới có 2 ngày đã thu được rồi. Chứng tỏ khi cô đến đó, họ đã sẵn sàng hợp tác với cô rồi sao? Thủy Lang mỉm cười, họ vẫn muốn giải quyết khó khăn hiện tại, vì vậy họ mới sẵn sàng hợp tác. Cục trưởng Chu nghe xong ngẩng đầu nhìn Thủy Lang, rồi cầm một tờ giấy viết đầy chữ viết tay khác lên xem. Từng chữ từng câu đều như mây trôi nước chảy. Câu nào cũng là tâm huyết. Ông thở dài, cô thực sự rất tận tâm, là quá tận tâm. Phó cục trưởng Hứa khen ngợi xong cũng thở dài. Đáng tiếc, cấp trên đã bác bỏ đơn xin cấp vốn của chúng ta. Phố Bình An sẽ khó khăn hơn. Cách chương.